Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Bạch Ba quân tiên phong gần Toan Tào. Tào Tháo vỗ tay nói, chúng ta bây giờ ly Hà bên trong quận gần nhất, có thể lập tức phái binh vào ở Hoài Huyền, tiến vào người có thể giúp đỡ Tôn Kiên công phá Lạc Dương. Lùi người có thể bảo vệ trong sông Mưu Đồ Đông Quận. Này cơ hội trời cho rồi. Chủ công anh minh, hí chung ngón tay kết thúc vận động. Thẳng người mà lên, cái gọi là thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Tôn Văn Thai một lòng về phía trước. Cũng không sẽ quản Hà Nội quận việc. Thiện, Tào Tháo vỗ tay cười to. Thiên bẩm không lấy, tất có họa. Cái này Hà Nội quận liền như là thơm ngát thiêu đốt thịt. Không khỏi chúng ta không chảy nước miếng a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tuần Úc trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Chúng ta mặt đông chi kia kỵ binh làm sao bây giờ? Lưu Biện vẫn còn ở Phong Khâu. Nhận được tin tức về sau cũng nhất định cũng biết trước chiếm trước Hoài Huyền. Mặt đông, hí. Trung ngữ khí càng ngày càng kiên định, Hành Văn rườm rà như tự mình đi vào ngoại hoàng thành. Bảo vệ chúng ta đông tuyến, tin tưởng có Văn Nhược, 2000 kỵ binh có thể làm khó dễ được ta. Tào Tháo cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần Văn Nhược vườn không nhà trống, không cùng giao chiến, kỵ binh lại không thể bay lên thành tường, nhiều nhất để bọn hắn phá hoại một ít ruộng đất thôi. Tuần Úc thấy hai người cũng nhiệt tình tăng, vọt, yên lặng gật gù, Văn Nhược ngày mai sẽ khởi hành đi vào ngoại hoàng, thay chủ công bảo vệ đông tuyến, hí chung ngón tay ở trên bàn càng gõ càng nhanh, cho tới Phong Khâu Hà Phong, lại không nói Mạn Thành có thể hay không ngăn cản hắn mấy ngày. Coi như so với tốc độ, hắn thủ hạ toàn bộ đều bộ binh, Tào Công tự mình dẫn kỵ binh đi đầu. Trung mang theo bộ tốt sau đó tới rồi. Chúng ta song phương cách Hoài Huyền khoảng cách không kém nhiều. Ở trên tốc độ nhất định phải nhanh hơn Hà Phong. Tào Tháo cùng Tuân Úc nhìn địa đồ. Cũng gật gù. Tào Công chỉ để ý thống lĩnh 3000 kỵ binh binh. Mang tới Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài một luồng làm khí cắm vào đến Hoài Huyền. Diệu Tài tướng quân đối với kỵ binh hành quân rất có tâm đắc. Có thể mệnh hắn làm tiên phong, trung tự mang 8000 bộ tốt sau đó, nếu như gặp gỡ Hà Phong, trung rất muốn mở mang kiến thức một chút hỏa thiêu huỳnh dương vị này thiết diện tướng quân. Thiện, Tào Tháo quyết định, thấy Tuần Úc cũng không phản đối, xoay người nhìn về phía hí trung, liền quân sư lập tức thăng chướng điểm binh. Ngày mai... Lưu Biện phái Điển Vi đi Phong Khâu trước thành khiêu chiến. Chính mình mang theo thu thập xong hành trang binh lính bắt đầu hướng về Hà Nội quận xuất phát. Vương Khuông chiến bại, ngẫm nghĩ cũng là trong dự liệu sự tình. Quách Tỷ vì là Tây Lương danh tướng, Vương Khuông làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng Vương Khuông tốt nhất đừng chết đi. Cổ Văn Hòa đã từng nói, chư hầu đông đảo, muốn chia để trị. Vương Khuông hiện nay cùng Tào Tháo trở mặt, địch nhân chính là bằng hữu nha. Nguyên bản không có ý định nhanh như vậy theo Tào A-man toàn diện phát sinh xung đột. Nhưng Hà Nội quận là không thể dễ dàng tặng cho mắt nhỏ. Trong sông Bắc Liên Hà Đông, Tây tiếp Ti Đãi, Đông dựa vào Cổn Châu, Bắc dựa Dự Châu, chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu. Nếu Tào A vành mắt dễ dàng được nơi đây, Cổn Châu liền thật không an toàn, tự mình hận không được sớm ngày bay đến Trung Sơn quận. Kết quả bên này sự tình nhưng càng ngày càng nhiều, Lưu Biện trong lòng đối với Tào A Man phi thường khó chịu. Đồng Trác hướng về Tôn Kiên chịu thua tin tức cũng truyền tới lại đây. Nghĩ Văn Thai đem Đồng Trác đánh cho đánh tơi bời. Liền nữ nhi đều muốn đưa ra đến hòa thân. Lưu Biện mắt cười nước mắt đều sắp chảy ra. Âm âm, thấy không có. Nữ nhân các ngươi chính là thương phẩm, chính là thẻ đánh bạc. người nhất định phải có như vậy giác ngộ. Lưu Biện bắt đầu điều giáo vị này giang hồ tiểu nữ hiệp. Như thế nào mới coi như một cô gái tốt? Hừ, đại đạo lý ta nói bất quá chủ công. Bất quá chủ công ngươi muốn là dám đem Âm Âm đưa người. Âm Âm liền lập tức ở chủ công trước mặt rút kiếm tự vẫn. Lưu Biện vừa nghe chợt cảm thấy được toàn thân phát lạnh. Nữ hiệp này khá là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn khí chất. Cũng không thể đâm loạn kích nàng. Từ Phong Khâu hướng về trong sông hành quân. Tốt nhất lộ tuyến là đi Dương Vũ, Quyển Huyền đến Hoài Huyền. Lưu Biện liệu Lý Điển không dám ra thành truy kích. Xuất lĩnh binh sĩ hai chân chạy vội, hướng Dương Võ mà tới. Chủ công, như vậy tốc độ hành quân quá nhanh. Các binh sĩ thể lực khó có thể bảo đảm, một lòng gặp gỡ chiến đấu, nhưng là không lạc quan. Điển Vi đánh ngựa đi tới, đối với Lưu Biện ôm quyền nói. Lưu Biện đối với Điển Vi gần nhất biến hóa tương đối thỏa mãn, kiên trì hướng về hắn giải thích. Không sao, Tào A-man hiện tại tâm tư chỉ sợ cũng trong ngực huyện. Sẽ không vòng vo Tam Quốc Tử tới tìm chúng ta phiền phức. Vừa vặn để chúng ta các binh sĩ luyện một chút hành quân gấp. Lưu Biện đem roi ngựa dương lên, tự tin nói, dường như muốn xác minh Lưu Biện hôm nay không thích hợp nói mạnh miệng. Một thớt khoái mã như gió đồng dạng thổi qua đến. Lưu Biện vừa nhìn kỵ sĩ trên ngựa là Vũ Lâm Vệ, không khỏi sắc mặt thay đổi. Báo, chấm ngoặc kép, ngựa vừa chạy đến Lưu Biện bên người, Lâm Vũ Vệ liền từ lập tức chồng xuống đến, ngã xuống đất lên không thân thể. Điển Vi một cái bước xa xông tới, đem hắn ôm vào trong ngực. Lâm Vũ Vệ gấp gáp âm thanh vang lên đến. Chủ công, không được, Bạch Ba Quân Quách Đại, Dương Phụng, Lý Nhạc, năm mới xuất binh 80,000 từ Tây Hà Nam hạ trong sông. Hiện đã công chiếm Triều Ca, Tiền Đảo đã áp sát Toan Tảo. Lưu Biện trong lòng cũng hồi hộp một hồi. Bạch Ba Quân cũng không phải là Hà Nghi loại kia đám người ô hợp ở Tây Hà thế, nhưng là đem Trung Lang tướng Ngưu Phụ 30,000 Tây Lương tinh binh đánh cho đánh tơi bời, chân đứng không vững, trực tiếp lui về Lạc Dương. Đồng Trác cuối cùng quyết định rời đô Trường An, thứ nhất là e ngại Tôn Kiên, thứ hai cũng là sợ Bạch Ba Quân cùng Hung Nô lúc nào cũng có thể chặt đứt chính mình đường lui. Người Hung Nô đến không có. Lưu Biện nhảy xuống ngựa đọc, bước trầm ổn tốc độ đi tới Lâm Vũ Vệ bên người, nhẹ nhàng lấy tay phủi nhẹ trên người hắn bụi đường trường, cười hỏi. Lưu Biện bộ này mây trôi nước chảy thần thái, để nguyên bản căng thẳng không khí hòa hoãn lại. Tên kia Vũ Lâm Vệ thấy tướng quân thân thủ vì chính mình thu dọn nghi dung, trên mặt hiện lên thần sắc kích động. Đến, tới, khoảng chừng có 2,000 Hung Nô kỵ binh. Vũ Lâm Vệ sốt sắng mà nói, không có chuyện gì, hảo hảo đi nghỉ ngơi. Lưu Biện đem Vũ Lâm Vệ nâng đỡ. Tình báo này phi thường trọng yếu. Trở lại Cồn Châu Phong biết luận công hành thưởng, Vũ Lâm Vệ tinh thần chậm rãi giảm bớt lại đây. Nghe vậy cười hắc hắc, đây là thuộc hạ phải làm. Lưu Biện khác để thám mã toàn lực trinh sát Bạch Ba Quân hành động, đồng thời ngừng lại bản bộ nhân mã, đem địa đồ cầm trong tay xem nửa ngày, quả đoán hạ lệnh, toàn quân thay đổi tiến lên đường bộ, hướng về Toan Tảo xuất phát. Chủ công, Điển Vi quay người trở về, không phải đi Hoài Huyền chém Tào Tháo đầu người sao? Lưu Biện nhìn chiến ý cao ngang Điển Vi, cười rộ lên, chúng ta đi trước đem thừa dịp hỏa đánh cướp cường đạo tiêu diệt. Được rồi, vừa nghe có trận chiến đánh, Điển Vi mang theo phía trước nhất kiêu kỵ doanh nhân mã bắt đầu chuyển hướng. Kiêu kỵ doanh nhân số hiếm có 200 kỵ, phân phối tốt nhất trang bị, giao cho Điển Vi thống soái. Nhánh bộ đội này xem như Lưu Biện trong tay chính thức tinh nhuệ. Chủ công, vi phạm quân sư chi lệnh biết sẽ không đưa đến không tốt hiệu quả đây. Nữ nhân chính là thận trọng. Lô Âm cũng đem quan tâm vấn đề nói ra. tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Toàn Tảo cùng chúng ta có không nhỏ duyên phận, vì là nơi đó dân chúng. Chúng ta cũng phải đem Bạch Ba Quân chạy về Tây Hà. Nói xong lời này, Lưu Biện đập về Bạch Long, liền nghe trong thiên địa vang lên du dài tiếng ngựa hí. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.